Long Phù, chương 394, Nhiều Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Địa Tụ Đan. Cổ Trần Sa chính mình phun ra nuốt vào linh khí cùng tiên khí. Đi qua 7 ngày 7 đêm, đột nhiên ở sau đầu của chính mình huyệt ngọc trầm bên trong ngưng tụ đi ra một viên nho nhỏ kim đan. Kim đan này không có hắn bản mệnh kim đan lớn, chỉ có to bằng đậu tương. Đây là kỹ xảo một trong. Cơ thể hắn phi thường mạnh mẽ, khiếu huyệt bên trong ngưng tụ ra rất nhiều kim đan cũng không tính là gì. Không biết dẫn đến thân thể bị hao tổn. Vốn là, hắn là không thể đang không có cảnh giới pháp lực thời điểm hấp thu tiên tức giận. Tuy nhiên ít nhiều cũng tìm hiểu một chút đại đồ thần pháp. Hơn nữa tiến hành bách giới đại tế, chính mình hấp thu tiên khí vẫn là rất dễ dàng. Ngưng tụ kim đan không hề dễ dàng. Vốn là nếu là không có nhiều như vậy kỳ ngộ, không thể hấp thu tiên khí, chỉ có thể linh khí lời. Muốn ngưng tụ viên thứ hai kim đan, e sợ cần thời gian muốn 7 tháng còn chưa hết. Tiếp đó, chúng ta phải nuôi thiên yêu thụ. Thường sinh chi nguyện hình cầu bên trong liền không cách nào chế tạo một ít pháp bảo. Cũng không cách nào phá tan hư không giúp chúng ta chiến đấu. Cổ Trần Sa luyện thành quả thứ hai kim đan sau khi thật không có lại tu luyện, chúng ta sức chiến đấu trái lại hạ thấp. Không sao, chỉ cần đánh giết càng nhiều ma đầu cho thiên yêu thụ. Thiên yêu thụ này sẽ gia tốc trưởng thành không nói, còn có rất nhiều huyền diệu. Có điều này vẫn là thứ yếu. Chúng ta tốt nhất là được tiên thiên ngũ hành linh kỳ, Nam phương bính hỏa liệu nguyên kỳ, Tây phương canh kim sát phá kỳ, Bắc phương nhâm quý huyền minh kỳ, Đông phương ất mộc sinh linh kỳ. Này 4 cửa linh kỳ bị thiên yêu thụ sau khi cắn nuốt, thiên yêu thụ sẽ bất đi ngàn năm cô đọng. Gia Cát Nha ngược lại không gấp. Ngoài ra, chỉ nếu là có linh tính pháp bảo, vật liệu này thụ sau khi cắn nuốt, cũng có thể gia tốc trưởng thành. Chúng ta đi đâu tìm này 4 đại tiên thiên ngũ hành linh kỳ? Cổ Trần Sa hỏi. Ta tất nhiên là có chủ ý, Gia Cát Nha nói. Các ngươi không phải tiếp nhận rồi gọi là Hồng Văn Đỉnh cao thủ sao? Xã Tắc Huyền môn trục xuất đệ tử. Sau lưng của người nọ, kỳ thực có cao thủ. Cái kia cao thủ trên tay thì có một cái tiên thiên linh bảo vô phương kỳ một loại. Nếu như ta không có suy đoán sai, hẳn là Nam Phương Bính Hỏa Liệu Nguyên kỳ. Chỉ có cái này quân cờ mới có thể ở ma vực bên trong chiếm cứ gót chân. Luyện hóa ma tính, trước mắt này thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong chính là khuyết thiếu sinh cơ. Hết thảy sinh cơ đều bị thiên yêu thụ mầm cướp đi. Nếu như chúng ta có thể có được thanh long huyết, càng có khả năng gia tốc thiên yêu thụ tiến hóa chứ. Kim Tùy Ba nói, Hồng Văn Đỉnh đó là chuyện nhỏ. Việc cấp bách là để thiên yêu thụ trưởng thành. Trước mắt chỉ có một con cấp bậc thánh nhân thanh long ở thiên địa huyền môn nơi sâu xa. Có điều nó đúng là để lại rất nhiều huyết dịch. Gia Cát Nha ánh mắt thâm thúy. Này thanh long ta đã sớm nhìn chằm chằm nó. Nó đản sinh ra thanh long trứng. Chúng ta là có thể lợi dụng. Thanh long trứng muốn ấp đi ra, biện pháp tốt nhất chính là nhật nguyệt long huyết. Thiên địa huyền môn bên trong là có một ít thanh long trứng. Khẳng định liền nghĩ biện pháp cùng võ đương không tiếp xúc. Sau đó từ võ đương không trên tay thu được nhật nguyệt long huyết ấp. Vậy thì để chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Ta nghĩ võ đương không cũng hy vọng được một viên thanh long trứng. Như vậy ta lần thứ hai có thể hợp tác với nàng. Từ thiên địa huyền môn bên trong thu được một vài thứ. Ngoài ra, còn đem nàng cùng thiên địa huyền môn kéo đến phía đối lập đi. Gia Cát tiên sinh định một loạt kế hoạch, ta ngược lại thật ra không thể hoàn thành. Cổ Trần Sa thở dài nói, Cảnh Khâu ta cũng không có nắm lấy, Pháp Vô Tiên cũng không thể bắt, cái kia Tử Vi Đế Tinh Hàm Nghĩa cũng không thể đoạt thu hồi lại. Mặt khác, ta đi cùng Hình Khung Thị giao thiệp cũng chưa kịp đi. Gia Cát Nha định rất nhiều kế hoạch, hoàn hoàn liên kết, những này kế hoạch đều giao cho Cổ Trần Sa đi làm. Có thể Cổ Trần Sa khắp nơi bị nghẹt, vô cùng gian nan, kế hoạch nếu là thuận lợi, người hoàng thượng kia cũng sẽ không dùng bế quan. Hậu trường hắc thủ rất nhiều, Cảnh Khâu sau lưng rất nhiều thế lực, thậm chí liên lụy đến Tam Đại Thiên Tôn, mà Pháp Vô Tiên càng là trời sinh thánh nhân, có đại khí vận tại người. Gia Cát Nha vung vung tay, vương gia không nên tự trách, cho tới hiện tại trình độ này, vương gia kỳ thực làm rất tốt, vương gia thu hoạch rất lớn, chính là kích phát rồi hoàng thượng huyết thống. Nát tan Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần cùng ngũ quý thần huyết mạch, dung hợp vì chính mình huyết thống, sinh sôi liên tục, đây chính là nhất thu hoạch lớn, tương lai thành tựu, không thể đo lường. Hiện tại vương gia tư chất tăng thêm một bước, đã tới gần như nửa cái trời sinh cảnh giới của thánh nhân. Giả lấy thời gian, nếu như có thể dung hợp hoàng thượng huyết mạch, luyện hóa trong đó hàm nghĩa, để luyện ra chân chính tự mình chi đạo, vượt qua ta cũng không thành vấn đề. Gia Cát tiên sinh nói giỡn. Cổ Trần Sa vội vã vung vung tay. Vương gia cho rằng ta là ở khen tặng. Vậy thì sai lầm lớn. Đặc biệt lớn. Gia Cát Nha ngưng trọng nói. Hoàng thượng huyết thống chính là thế gian kỳ lạ nhất huyết mạch. Không có một trong. Vượt xa Nhật Nguyệt Long huyết các loại. Nếu như có thể kích phát dung hợp, vượt qua ta tính là gì? Ta cũng không biết làm sao kích phát. Vật này đột nhiên xuất hiện. Cổ Trần Sa khổ sở suy nghĩ cùng Pháp Vô Tiên chiến đấu thời gian. Cái kia linh quang lóe lên kích phát. Nhưng hiện tại vẫn cứ tìm tòi không ra đầu mối gì. Tạm thời không muốn nhiều như vậy. Gia Cát Nha nói. Vẫn là đem cái kia Hồng Văn Đỉnh triệu lại đây. Theo ba tiên sinh cùng hắn bàn bạc, nếu như người nọ lợi dụng tốt, có thể đào móc ra sau lưng của hắn tồn tại không nói. Vẫn có thể có cơ hội hướng về xã Tắc Huyền Môn làm khó dễ. Xã Tắc Huyền Môn tựa hồ đang ta Tĩnh Tiên Ti thành lập tới nay. Vẫn không có rõ ràng tỏ thái độ. Lâu Bái Nguyệt hỏi, không giống như là Xích Tiêu Huyền Môn như vậy trần trụi phái ra nhân thủ ám sát. Xã Tắc Huyền Môn chơi chính là ám chiêu. Bọn họ thường thường làm ra sự tình chính là ở dân gian phụ tá hoàng đế. Lật đổ vương triều, do đó ở thay đổi triều đại trong lúc đó thu được thiên tử khí. Kim Tùy Ba bẩm báo. Bọn họ môn phái người sáng lập chính là hai đại cổ thiên tử. Xã cùng Tắc, thoái vị sau khi, tinh thông thiên tử bí mật. Bọn họ luyện chế giang sơn xã tắc đồ không chỉ có thể trấn áp một giáo số mệnh, càng có khả năng hấp thu thiên tử khí. Năm đó võ đế khai sáng vương triều sau khi, thay vào đó là một cái mới vương triều lương, chính là xã Tắc Huyền Môn nâng đỡ tới. Cái kia lương triều khai quốc hoàng đế trực tiếp phong xã Tắc Huyền Môn trưởng giáo là quốc sư. Sau đó tế bái xã Tắc hai vị cổ thiên tử. Kỳ thực chính là đem quốc gia số mệnh thiên tử khí gia trì tiến vào bên trong. Thu được đầy đủ chỗ tốt. Cái này điển cố ta cũng đã từng nghe nói. Cổ Trần Sa hỏi. Vậy bây giờ nói như vậy. Xã Tắc Huyền Môn lại đang làm chuyện giống vậy. Căn cứ ta điều tra. Xã Tắc Huyền Môn đã trong bóng tối ở dân gian tuyển lựa rất nhiều người đại lý. Cảnh gia chính là một người trong đó. Đương nhiên Cảnh Khâu thất bại, bị chúng ta trấn áp xuống, xã Tắc Huyền Môn liền sẽ bỏ qua hắn, do đó tuyển lựa mặt khác một người thay mặt. Kim Tùy Ba nói, vương gia cùng quận chúa để ta chỉnh đốn tiên đạo, ta đã có khởi sắc, trước mắt đầu dựa vào chúng ta hướng về chúng ta giao nộp thu thuế môn phái. Tổng cộng có 123 gia, đi qua thời gian dài thử thách. Những môn phái này chân chính là hướng về chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng chỉ có 130 gia. Cái khác toàn bộ đều là cỏ đầu tường. Đây là không gì đáng trách. Lâu Bái Nguyệt nói, chỉ cần chúng nó giao nộp thu thuế. Chính là hảo thần tử. Có thể cho bọn họ chỗ tốt. đón lấy ta đi Bảo Ngọc Quốc phụ cận đáy biển một chuyến. Cùng cái kia Hình Khung thị đầu lâu đàm phán, Cổ Trần Sa biết mình còn có như thế một việc lớn không làm. Nếu như có thể được huyết mạch của hắn, Gia Cát tiên sinh được táng thế chi quan cơ hội liền lớn hơn rất nhiều đi. Xác thực, coi như không thể thu được đến táng thế chi quan, ta cũng có thể động đậy dùng trong đó sức mạnh. Huống hồ Hình Khung thị huyết mạch ẩn chứa to lớn huyền bí, có vô cùng vô tận thượng bí ẩn. Nếu là thu được, chúng ta quân lương rất nhiều. Này huyết thống cũng có thể thôi hóa thiên yêu thụ trưởng thành. So với Thanh Long huyết thống còn huyền diệu hơn. Gia Cát Nha nói, việc này ta sẽ cẩn thận. Cổ Trần Sa lại nhìn thiên yêu thụ này mầm, vẫn là lúa mạch lớn. Căn bản chế tạo không ra pháp bảo gì. Vẫn là trưởng thành kỳ. Vậy thì có chút kéo thấp Tĩnh Tiên Ti thực lực tổng hợp. Ở trước đây, Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, sản xuất rất nhiều đan dược, pháp bảo, thậm chí còn hữu cơ giới, con rối, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến các nơi, nâng lên khổng lồ thương mại mạng lưới, có thể hiện đang bằng là đoạn hàng. Bất Chu Cung cùng Long Môn lưu lại đều bị thiên yêu thụ nuốt chừng. Mà hiện tại này mầm cây nhỏ căn bản sản xuất không là cái gì đồ vật. Cổ Trần Sa tính toán, e sợ muốn thời gian mấy chục năm, thiên yêu thụ mới có thể sản xuất đồ vật, chống đỡ Tĩnh Tiên Ti khổng lồ thương mại vận chuyển. Nói cách khác hiện tại, thiên yêu thụ này mầm không chỉ cung cấp không được lực công kích, cũng chế tạo không được bảo tàng, trái lại còn liên lụy thương sinh chi nguyện hình cầu năng lực. Đồng thời còn muốn Cổ Trần Sa đám người nuôi nấng. Chuyện này quả thật là mời cái hết ăn lại nằm tổ tông trở về cung cấp. Đương nhiên, thiên yêu thụ này một khi trưởng thành, vậy sau này chính là bạo phát thức tăng trưởng. Tĩnh Tiên Ti cũng là chân chính bước vào có thể cùng tiên đạo 72 huyền môn sóng vai nơi bước. Dù sao, thiên yêu thụ hiện tại có thể nói là cái ấu thần. Có thể rút lấy hỗn độn nguyên lực, đồng thời phân giải tinh luyện. Biến hóa ảo diệu, này so với đại đa số thần đô ngang tàng hơn một ít. Hơn nữa tiềm lực cũng không phải là thần có thể so với. Là có hồng mông thụ đặc tính quái lạ đồ vật, thượng vô số yêu tộc thánh hiền muốn bồi dưỡng ra đến một viên. Cũng dồn dập thất bại, đương nhiên cũng có phát triển thành công. Có thể sau đó cũng gặp phải các loại kiếp số, dẫn đến hủy diệt, nói tóm lại. Thiên yêu thụ mạnh mẽ, chẳng khác gì là nghịch thiên đồ vật. Vật ấy xuất thế, kiếp số rất nhiều. Đương nhiên Tĩnh Tiên Ti cũng không sợ kiếp số. Thiên yêu thụ thượng một ít yêu tộc thánh hiền luyện chế quá thiên yêu thụ. Có thành công ví dụ, chúng ta còn có thể tìm được những kia gặp phải kiếp số thiên yêu thụ hài cốt. Hòa vào cây giống bên trong, trưởng thành ngay lập tức rất nhiều. Thiên yêu thụ tự mình trưởng thành thực sự là quá chậm. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti không kịp đợi. Nếu là 2-3 năm không thể ra sản các loại bảo bối, thương lộ số lượng sẽ toàn bộ bị chiếm cứ đi. Để Cảnh Võ Thương Hội cùng Vận Nước biết, Hồng Vận Hội chiếm cứ, Lâu Bái Nguyệt cũng tiêu hóa những kia thượng yêu tộc thánh hiền ký ức mảnh vỡ. Cảnh Võ Thương Hội đã đổi thành Minh Không Thương Hội. Cảnh gia tạo phản, bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti rút ra. Đối với khắp thiên hạ thế gia chấn động không nhỏ. Kim Tùy Ba nói ra mới nhất tin tức. Này Võ Đường không lá gan không nhỏ. Liền Cảnh Khâu số lượng đều nuốt vào. Liền không sợ Cảnh Khâu trả thù sao. Cổ Trần Sa gần nhất bận bịu tu luyện. Những chuyện này đều không có đi quản. Hắn cùng Cảnh Khâu vẫn còn có chút liên hệ. Lão Tứ nói. Đổi tên chữ có điều là tránh né mũi nhọn mà thôi. Cảnh Khâu người này khó có thể đối phó. Cổ Trần Sa ngẫm lại. Gia Cát Nha đều không thể đem hắn lấy xuống. Có thể thấy người này thủ đoạn. Biến hóa vô cùng. Mấy người lần thứ hai thương lượng một trận. Cổ Trần Sa ra cái này hình cầu. Đi tới cạnh biển Bảo Ngọc Quốc. Lần thứ hai tìm kiếm Hình Khung thị đầu lâu. Dùng hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm.